Thái tử quá xấu bụng. Chương 288, trở về, ba quân hỗ trợ. Góc truyện audio.com. Bác Huyền Âm cũng là cảm thấy trong nội tâm ấm áp đấy. Nói cũng phải, đều là trải qua nhiều như vậy. Chờ một chút thì có làm sao? Hạnh phúc không phải không đến, mà là cái hạnh phúc này đến hơn khó khăn. Dù sao trải qua quá trình thì hạnh phúc mới là thật sự. Cuối cùng là Bách Thú Chi Vương mang theo Bắc Huyền Âm đi chỗ đó cực hàn chi địa. Sở Chỉ Nguyệt bởi vì muốn chiếu cố Hi Hi, cũng liền không có đi theo. Dù sao hàn khí là hội thương tổn đến hài tử, đã đến cực hàn chi địa. Bắc Huyền Âm nhìn chung quanh một lần, hắn còn nhớ rõ năm đó ở nơi đây cùng Không Hinh đại chiến mọi thứ đều õ mồn một trước mắt. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến, xuyên qua cái băng trì này là có thể ra ngoài đấy. Người xác định đây là có thể tới bên ngoài, Bác Huyền Âm trước khi đi, hay vẫn là cố ý hỏi. Hiện tại Sở Chỉ Nguyệt cùng Hi Hi đều ở đây. Nếu chính bản thân hắn xảy ra chuyện gì, ai chiếu cố mẹ con các nàng? Bách Thú Chi Vương mắt trắng không còn chút máu, nói, cái đó thật nói nhảm a hát. Bổn vương còn có thể nói dối lừa ngươi à, Bác Huyền Âm cười cười. Đây cũng là rất khó nói. Ngươi tựa hồ đối với Nguyệt Nhi rất hảo cảm. Bách Thú Chi Vương liền nói một câu. Người thú có khác, Bác Huyền Âm cười khúc khích. Không có thể nhịn được. Bất quá Bách Thú Chi Vương phía sau còn nói một câu. Bất quá con gái của ngươi. Bác Huyền Âm liền dừng lại một chút. Hỏi. Cái gì, Bách Thú Chi Vương tiếp theo mới nói. Không biết con gái của ngươi là ở Bách Thú Cốc sinh ra nguyên nhân còn là thế nào lấy? Trên người nàng đặc biệt có chân linh khí. Bổn vương trông thấy trên trán của nàng. Bác Huyền Âm nghe qua truyền thuyết này. Đồn đại Bách Thú Chi Vương nếu như trông thấy người trên trán có một đạo kim quang. Vậy đại biểu, cái nhân vật này về sau nhất định là nhân trung long phượng. Dù sao với tư cách này về sau Bách Thú Chi Vương cũng là sẽ thần phục với hắn. Lúc trước Không Hinh tuần phục Bách Thú Chi Vương, là bằng bổn sự, Bác Huyền Âm trầm giọng nói, là một đạo kim quang. Bách Thú Chi Vương nói, không bỏ qua, chính là một đạo kim quang. Bác Huyền Âm cũng không biết có lẽ cao hứng hay vẫn là thương cảm mới tốt. Hắn còn muốn lấy nữ nhi của mình ngang bằng phàm trần là tốt rồi. Nhưng lại không nghĩ đến rõ ràng lại là này dạng, một cái sở niệm đã là đủ nhức đầu. Hiện tại nữ nhi của hắn tựa hồ càng khó làm. Bách Thú Chi Vương cái đuôi lay động một cái, nói, yên tâm, có bổn vương tại, dù sao đem con gái của ngươi bảo hộ hảo hảo đấy. Bác Huyền Âm đành phải nói, cái kia hết thảy đều nhờ cậy ngươi rồi, chờ hắn đem Sở Chỉ Nguyệt cùng Hi Hi đi ra. Liền nhất định phải tìm Huyền Thần hỏi thăm rõ ràng, cái trán xuất hiện kim quang, mấy nghìn năm đều không hiện ra một cái đây. Không nghĩ đến, hắn hay vẫn là trong giải nhất rồi. Nữ nhi của hắn rõ ràng là loại người này. Bách Thú Chi Vương đem Bác Huyền Âm tiễn đưa sau khi đi. Liền cũng quay trở về ốc đảo. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu lại nhìn Bách Thú Chi Vương. Hắn rời đi, Sở Chỉ Nguyệt nói. Cũng không biết hắn lúc nào có thể trở về đến đây. Nói xong, nàng thần sắc có chút sầu não, sờ lên Hi Hi khuôn mặt, nói, Hi Hi tiểu bảo bối mà, chúng ta cùng một chỗ nghĩ đến cha ngươi, lại để cho hắn điểm trở về tiếp chúng ta được không? Hi Hi lúc này tỉnh dậy, tinh thần cũng thật là tốt, nghe thấy Sở Chỉ Nguyệt mà nói, liền ha ha cười cười. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy Hi Hi hoạt bát như vậy, trong nội tâm lo lắng cũng liền tiêu tán rất nhiều. Bác Huyền Âm xuyên qua cái băng trì kia, thân thể các nơi đều là rất là khó chịu. May mắn hắn là dùng hỏa huyền thuật hòa hoãn thoáng một phát. Nếu không thì khó có thể treo chống rồi. Bách Thú Chi Vương đã từng nói qua, chỉ cần chạy theo ánh sáng là có thể đi ra. Bơi không lâu, cái kia ánh sáng là càng ngày càng lớn. Bác Huyền Âm trong nội tâm vui vẻ, liền xuyên ra ngoài, vừa mới đi ra ngoài thời điểm, cái quang mang chói mắt phóng qua đến, trong lúc nhất thời lại để cho hắn khó có thể mở to mắt. Bác Huyền Âm lấy tay che mặt, có chút mắt hí, hắn cảm giác thân thể của mình là xuống chút nữa mất. Chờ hắn thích ứng qua đến, cúi đầu vừa nhìn, cái này mắt thấy muốn rớt xuống một gian phòng ốc phía trên đi. Bác Huyền Âm vội vàng chỉ dùng để rồi khinh công, nhẹ nhàng rơi vào trên nóc nhà, bất quá quần áo của hắn là ướt đẫm đấy. Tại trên nóc nhà rơi xuống không ít vệt nước, hắn từ trên trời giáng xuống, hơn nữa lại là vừa vặn rơi vào một cái náo nhiệt chợ thượng. Lập tức liền có không ít người vây xem lấy, người nọ là đột nhiên xuất hiện à, không chỉ có như thế, trên người hay vẫn là ướt sũng đây này. Hắn là ai à, ai biết được, bất quá hắn bộ dáng rất không tệ à, mọi người đang tại líu díu nói qua. Bác Huyền Âm ngược lại là không có ở lâu, liền cũng ly khai, những người khác còn không phản ứng qua đến, bác Huyền Âm bóng dáng đã không thấy, lập tức chính là cảm thấy bác Huyền Âm nhất định là thần tiên. Lúc này, một bên đường đi có một người choàng cái áo màu đen trên người bình tĩnh nhìn bác Huyền Âm vừa rồi chỗ đứng. Hắn cười hắc hắc, đến, bác Huyền Âm ra đến, thế nhưng là hắn lại không nghĩ thấu. Vì cái gì sẽ không gặp Sở Chỉ Nguyệt, chẳng lẽ Sở Chỉ Nguyệt gặp được phiền toái gì ra không đến? Bất quá đây cũng là một lần cơ hội tốt, nếu như Bắc Huyền Âm cởi bỏ phong ấn, cái kia chính là hắn có cơ hội. Thời điểm này, Nhan Tiên đang bị Nhược Thanh đuổi theo, nàng hoán tiểu tím qua đến, ý định rời đi trước Huyền Thiên Điện vài ngày, miễn cho Nhược Thanh một mực phiền lấy chính mình, đi đến Huyền Thiên cửa chỗ ấy. Nàng đã nhìn thấy một vòng bóng người hướng bên này đi tới. Nàng nhất thời không chú ý, Nhan Tiên quay đầu gầm nhẹ một câu. Nhược Thanh, ngươi ngược lại là đã đủ rồi. Ta nói không thành thân chính là không thành thân. Nào có người nào như ngươi phiền đấy. Nhược Thanh nói, bỏ qua, ngươi mới đầu đã đáp ứng. Cái này nhưng lại không phải do ngươi. Nhan Tiên khóe miệng co quắp rồi rút. Cũng là không muốn quản Nhược Thanh rồi, nhưng lại hắn như cũ là không thuận theo không buông tha quấn quýt lấy Nhan Tiên. Nói, Nhan Tiên, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao có thể đột nhiên đổi ý, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi vượt qua trở về? Cho ngươi sinh cái em bé cho ta, Nhan Tiên mặt đỏ rực đấy, Nhược Thanh cái này không biết xấu hổ ra hòa, bác Huyền Âm vừa mới trở về. Chỉ nghe thấy Nhược Thanh nói một câu nói như vậy, lúc này chính là cười cười, các ngươi đây là chuyện tốt tới gần, hai người đều là sững sờ, cùng nhau quay đầu, bác Huyền Âm đã là đổi qua một thân quần áo, như cũ là màu trắng áo choàng, nhưng là bởi vì hắn tại Bách Thu Cốc một đoạn thời gian. Cái kia nhan cho càng là tinh xảo, làn da giống như vừa lột da trứng gà giống nhau. Cái này liền Nhan Tiên là vô cùng đố kỵ. Nhan Tiên có chút cả lam. Ngươi, bác Huyền Âm, ngươi đây là ra đến. Nhược Thanh càng là kinh hỉ. Liền đi qua, bắt lấy bác Huyền Âm, có độ ấm. Ngươi thật sự là không chết trở về nữa à, hắn nhìn đằng sau. Cũng không có phát hiện Sở Chỉ Nguyệt. Hắn cứ tiếp tục hỏi. Sở Chỉ Nguyệt đây, liền ngươi tự mình một người trở về à, nàng bình an à, khá tốt. Mẹ con bình an, bác Huyền Âm nói, Nhan Tiên gật gật đầu, bình an là tốt rồi. Bất quá nàng lập tức chính là phản ứng qua đến, nhìn xem bác Huyền Âm, cái gì, mẹ con bình an, bác Huyền Âm cười cười, ngọt ngào đấy, hạnh phúc đấy, đúng vậy à, mẹ con bình an, bác Huyền Âm lặp lại một lần. Nhan Tiên cao hứng cười cười, bác Huyền Âm, ngươi thật sự là được a, còn ở bên trong sinh ra hài tử mới đi. Ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào đấy? Nhược Thanh thì là hỏi, các nàng đâu, ngươi sẽ không đem các nàng cho giấu đi tới đi, điều này cũng không cho ta nhìn xem. Bác Huyền Âm rời đi hai bước, nói, các nàng vẫn còn trong Bách Thú Cốc, ta trở về liền muốn tìm bọn các ngươi giúp một việc. Nhược Thanh cùng Nhan Tiên đô thật là tự nhiên nhìn thoáng qua đối phương. Bọn họ cũng đều biết đối phương nghĩ cái gì. Bọn hắn cũng liền không hỏi nhiều. Đáp ứng xuống, tốt, giúp ngươi, ba người bọn họ tình nghĩa. Sớm đã là không cần phải nói rõ ràng. Bác Huyền Âm nhẹ nhàng cười cười. Nói, các ngươi cũng không phải dùng như là thấy chết không sờn bộ dáng. bách thú trong cốc ma động đã là tiêu tan, cho nên hiện tại cởi bỏ phong ấn, rất an toàn. Ba người bọn họ cùng một chỗ hướng huyền thiên trong điện vừa đi. Ba người đều là giống như trước bộ dáng, kề vai sát cánh mà đi, chỉ có điều trước kia là Bắc Huyền Âm đứng ở chính giữa. Hiện tại Nhược Thanh sẽ chết sống quấn quýt muốn bên cạnh Nhan Tiên. Nhan Tiên thì là có chút né tránh, một mực rất ghét bỏ nhìn Nhược Thanh. Bắc Huyền Âm nhìn xem trong mắt, cũng là bội phục hai người bọn họ, từ nhỏ đến lớn, hai người bọn họ đều yêu như vậy náo. Nhan Tiên liền nhảy tới Bắc Huyền Âm bên cạnh, kéo tay của hắn, nói, Bắc Huyền Âm, cái kia ma động làm sao sẽ biến mất. Nhược Thanh liền nhanh đem tay Nhan Tiên lấy ra, nói, Nhan Tiên, ngươi đều nhanh lập gia đình, kiêng kỵ một điểm tốt, hơn nữa Bắc Huyền Âm hiện tại cũng có thê tử, ngươi xem ngươi như vậy thích hợp à, Nhan Tiên chừng Nhược Thanh liếc. Bắc Huyền Âm đều không nói chú ý, ngươi dạy ta làm gì, ai biết Bắc Huyền Âm đã giúp, kỳ thật ta là rất chú ý đấy, may mắn Nhược Thanh giúp đỡ ta nói. Nhan Tiên lật ra một cái liếc mắt, nói, Bác Huyền Âm, ngươi vậy mới tốt chứ, nàng sẽ thu hồi tay, vòng quanh cánh tay, Nhược Thanh lúc này mới đã hài lòng, gật gật đầu, liền quay lại rồi lời nói mới rồi đề, Bác Huyền Âm, ma động làm sao sẽ biến mất, cụ thể cũng là nói không rõ ràng, dù sao chính là cùng Nguyệt Nhi có quan hệ, Bác Huyền Âm đơn giản giải thích một câu, Nhược Thanh trầm ngâm một chút. Nói, nếu như vậy, chúng ta đây liền lập tức tìm huyền thần ra ra, lại để cho hắn cũng giúp một việc, lập tức đem phong ấn cởi bỏ a. Sở Chỉ Nguyệt cùng hai tử tại Bách Thú Cốc, chỉ có một lớn một nhỏ, ngẫm lại đều là cảm thấy rất nguy hiểm đấy. Nhan Tiên cũng là nghĩ như vậy, hiện tại nếu như xác định không có vấn đề, tự nhiên là cứu người trước quan trọng hơn rồi. Bác Huyền Âm trong nội tâm ấm áp. Ở thời điểm này, cũng liền hai người bọn họ là làm việc nghĩa không được chùn bước một mực giúp đỡ chính mình rồi. A Niệm thế nào, Bác Huyền Âm cũng là một mực lo lắng lấy Sở Niệm. Nhan Tiên đạo, A Niệm đi băng thành tu luyện, hắn đem Bắc Lăng nước ném cho Nam Tấn Thiên, hiện tại chính mình không biết thật là nhanh sống đây. Bác Huyền Âm cười khúc khích, chính là của hắn nhi tử đây. Hắn đã sớm biết Sở Niệm không có tâm tư ở chính sự. Cho nên hắn ngay từ đầu liền không để cho Sở Niệm học cái gì trị quốc chi đạo. Vậy trước tiên không cần phải xem hắn, đến lúc đó ta mới đi đưa hắn tiếp trở về a, Bác Huyền Âm nói. Nhan Tiên thầm thì một câu, chỉ sợ đi đón hắn, hắn cũng là không muốn trở về đến. Bác Huyền Âm không lớn nghe rõ ràng một câu nói kia. Nhíu mày. Cái gì, Nhan Tiên không tức giận nói. Không sự tình, đến lúc đó ngươi mang theo Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn hoàn thành. Hắn đoán chừng là tạm thời không sẽ rời đi băng thành được rồi. Ba người tới đại điện, Thiên Tôn trông thấy Bắc Huyền Âm, cũng là có chút điểm mà kinh ngạc. Thiên Tôn liền lập tức đứng lên, sau khi kinh ngạc liền cũng cười cười. Ngươi quả nhiên không sự tình, cái này thật sự là quá tốt. Cách chương.